LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1953, chương 1956, buổi tối chớ đi. Đang khi nói chuyện, Tô Minh thúc dục trong cơ thể mình nguyên khí. Đương nhiên cũng không có hướng cái kia không mặc quần áo biến thái trên người bỏ rơi đi. Bởi vì như vậy tử, rất có thể gia hỏa này cuối cùng không chết cũng tàn phế phế. Tô Minh đem nguyên khí thả tại trong giữa không trung. Chỉ trong chốc lát, liền gió nổi lên, hàng loạt hàn phong, tại cái kia không mặc quần áo biến thái chung quanh thổi lên. Giữa mùa đông vốn là lạnh dưới tình huống, cho ngươi thêm tới một trận hàn phong. Cái loại cảm giác này không cần phải nói cũng biết, khẳng định đặc biệt sảng khoái. Tê, quả nhiên tên biến thái kia đã cảm giác được không được bình thường. Hắn liền là tính cách tương đối biến thái. Vừa nhìn thấy mỹ nữ, liền thích không mặc quần áo đi đùa giỡn. Tựa hồ cái dạng này có thể khiến cho hắn đặc biệt sảng khoái một dạng. Về phần tại sao không phải cởi quần áo đi đùa giỡn, cái này cũng không biết được. Dù sao trên thế giới biến thái người nhiều như vậy, lại không thiếu cái này một cái hai cái. Đủ loại kỳ hoa hành vi đều có. Không có chuyện làm thích uống xăng ăn này lon người đều tồn tại. Bất quá con hàng này thể chất là người bình thường thể chất. Muốn nói giữa mùa đông cởi quần áo ra không sợ lạnh, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Hắn chỉ bất quá tại cắn răng chịu đựng mà thôi. Hơn nữa nhìn đến Hạ Thanh Thiền thời điểm, nội tâm loại kia cảm giác vui thích, cũng làm cho hắn cảm nhận được rét lạnh, tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Vừa rồi Tô Minh cho hắn thêm một chút liệu sau khi, cái này lập tức liền không quá giống nhau. Tiểu phong hô hô thổi lên, con hàng này lập tức thân thể tại không cầm được co giật. Hơn nữa tay còn tại trên cánh tay dùng sức xoa hai lần. Bất quá cũng không có tác dụng gì. Vẫn tương đối lạnh. Làm sao vậy? Người không phải không sợ lạnh sao? Sao không ngừng đang run nha? Chẳng lẽ người muốn sinh? Tô Minh biết mà còn hỏi. Một chút cũng không sợ đem người này cho đâm xuyên. Con hàng này gọi là một quả trứng đau nha. Hắn cũng không nghĩ tới làm sao đột nhiên liền gió nổi lên. Hơn nữa còn là tại trong hành lang. Đồng dạng loại vị trí này. Bên ngoài lớn hơn nữa phong. Cũng không khả năng thổi tới. Thực sự là tà môn. Mới trang bức đâu cái này liền bị mất mặt. Nhân sinh chuyện thống khổ nhất không ai qua được trang bức thất bại. Con hàng này cũng không trang bức. Trừng Tô Minh một chút sau đã nói. Tiểu tử ngươi có phải là có tật xấu hay không nha? Không nhìn ra đã có phong à? Cái này hàn phong thổi ngươi nói có lạnh hay không? Không tin ngươi đem quần áo cho cởi bỏ thử xem. Đứng đấy nói chuyện không đau eo. Thật là, ngay từ đầu rõ ràng là hắn đang trang bức. Cái này ngược lại tốt. Phản ngược lại thành Tô Minh không đúng. Nghe Tô Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Thực sự là rất lâu chưa thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Mã so, cái quỷ gì thời tiết, thực sự là chết cóng lão tử. Con hàng này sau khi kêu một tiếng, lập tức liền muốn hồi trong phòng của hắn mặc quần áo đi. Đây nếu là lại không mặc quần áo, đoán chừng qua một lát sau, liền phải bị đông cứng thành một cây nước đá. Muốn chạy, Tô Minh lại diện lộ liễu cười lạnh, trong lòng tự nhủ gắn xong bước liền chạy. Cái kia không tồn tại nha. Tô Minh lập tức thôi động trong cơ thể mình nguyên khí. Đem hắn nhà cái kia cửa chống trộm. Lập tức đóng lại. Tốc độ của con người làm sao có thể cùng nguyên khí đánh đồng với nhau đây. Dù là chỉ mấy bước khoảng cách xa mà thôi. Gia hỏa này vẫn là chậm một bước. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Cửa chống trộm cứ như vậy đã khóa. Trời đựu không mặc quần áo biến thái. Cái này cả người đều kinh trụ. Hắn còn tưởng rằng cái cửa này là bị phong cho thổi bên trên. Hắn cũng không cái kia sức tưởng tượng. Có thể nghĩ đến là Tô Minh trong bóng tối giở trò. Như loại này cửa chống trộm. Người từ bên ngoài nếu như muốn mở. Chỉ có một loại thủ đoạn. Đó chính là dùng chìa khóa. Cái kia cái tay cầm liền là đồ vô dụng. Không có cách nào từ bên ngoài mở ra. Nhưng mấu chốt là hắn cái này toàn thân trên dưới đều không mặc gì. Liền một cái quần lót mà thôi. vừa rồi liền cố lấy đùa nghịch lưu manh. Nào nghĩ tới còn muốn mang chìa khóa chuyện này. Cái này tốt rồi, không chìa khóa người không đi vào. Mấu chốt trên người còn không mặc quần áo. Kém chút bị đông cứng thành ngu bê. Trong nhân thế nhất tuyệt vọng sự tình. Không ai qua được như thế đi. Khẳng định không thể tiếp tục chờ đợi ở đây. Nếu không hắn sẽ bị trực tiếp đông lạnh thành ngu bê. Thế là gia hỏa này liền trực tiếp muốn chạy. Hắn vậy mà rất vô sỉ. Muốn đi Hạ Thanh Thiền trong nhà chạy. Bởi vì Tô Minh tại bên ngoài. Sở dĩ đi vào sau khi. Hạ Thanh Thiền cũng không có đóng cửa lại. Vẻn vẹn nửa che mà thôi. Chỉ bất quá hắn nghĩ có một chút nhiều. Có Tô Minh ở chỗ này. Làm sao lại để cho hắn thực đi qua đây. Thậm chí ngay cả cửa cũng không nghĩ để cho gia hỏa này chạm thử. Tô Minh cũng không có ý định cùng gia hỏa này khách khí nữa. Trực tiếp lấy tay bóp người này cổ. Giống như là nắm vuốt con gà con một dạng. 10 điểm nhẹ nhõm liền đem cái này hàng cho sách đi lên. Một chút cũng không khó khăn. Trên tay đang không ngừng dùng sức. Không mặc quần áo biến thái tại hai chân cách mặt đất sau khi. Lập tức trở nên khó chịu. Cả người cũng đang không ngừng giãy giụa lấy. Ta cho ngươi biết. Về sau nếu là còn dám quấy rối ở nơi này hai mẹ con. Ta trực tiếp giết chết ngươi. Không tin ngươi thử xem. Đang khi nói chuyện. Tô Minh trong mắt lóe lên sát khí. Đến từ cổ võ giả uy nghiêm. Lập tức liền kinh hãi ra hỏa kia. Con hàng này mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Rất rõ ràng bị Tô Minh dọa cho hù đến. Phù phù, Tô Minh ngay sau đó trực tiếp đem con hàng này liền ném xuống đất. Tựa hồ cảm giác mang theo người này. Có một chút ác tâm. Cái này biến thái chiếm được báo ứng. Lập tức té không nhẹ. Mấu chốt Tô Minh thúc giục Hàn Phong vẫn còn tiếp diễn tiếp theo thổi. Để cho con hàng này lại lạnh lại đau. Kém chút sụp đổ. Kéo dài dòng dã 2 phút đồng hồ cái dạng này. Tô Minh mới đem gió này cho dừng lại. Lạnh lùng nhìn ra hỏa này một chút về sau. Liền không quan tâm hắn. Trực tiếp về tới Hạ Thanh Thiền trong nhà. Đóng cửa lại. Về phần tên biến thái kia không chìa khóa. Trên người lại không mặc quần áo. Đến cùng làm như thế nào trở về. Cái này Tô Minh liền lười nhác quản hắn. Giống loại tên lưu manh này biến thái. Cho thêm hắn một chút nếm mùi đau khổ cũng là không sai. Nếu không căn bản liền không biết cái gì gọi là sợ hãi. Tô Minh, gia hỏa kia người đâu? Về đến nhà sau khi phát hiện Hạ Thanh Thiền chính mang theo Hoa Hoa ngồi ở chỗ đó đây. Rất rõ ràng đang chú ý bên ngoài tình huống. Tô Minh nở nụ cười. Liền mở miệng nói một câu. Yên tâm đi. Gia hỏa kia bị ta thu thập một trận. Đã không còn dám đùa nghịch lưu manh. Ba ba. Hỏng người đã bị đuổi đi sao? Hoa Hoa rất ngốc manh liền nói như vậy một câu. Bất quá nhìn kỹ lời nói cũng có thể nhìn ra. Trên thực tế Hoa Hoa thần sắc là có một ít sợ. Rất rõ ràng cũng bị tên biến thái kia cho làm. Có một ít sợ hãi. Tô Minh đi lên xoa bóp một cái Hoa Hoa tròn vo gương mặt của. Nói ra, yên tâm đi, đã bị ta đánh cho chạy. Về sau hắn không dám ở đến đây. Quá tốt rồi, tiểu hài tử liền là tiểu hài tử. Lập tức lại vui mừng nhanh. Hạ Thanh Thiền cũng là an lòng rất nhiều. Liền mở miệng nói ra. Được, cái kia ta đi nấu cơm. Tô Minh người nên cũng chưa ăn cơm chứ. Lưu xuống dùng cơm. Tốt. Ta tới giúp ngươi làm a, Tô Minh cũng không khách khí. Cùng Hạ Thanh Thiền không cần thiết khách khí. Ai ngờ tại trong phòng bếp thời điểm, Hạ Thanh Thiền lại đối với Tô Minh nói một câu. Bằng không, ngươi buổi tối liền chớ đi a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.